Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 981, chương 989. Ngày mai như cũ là cái khí trời tốt. Kamikawa-san phát hiện gần nhất thời gian đều khôi phục bình thường. Liên tục mấy tuần thời gian đều không có lại thác loạn qua. Hắn trước kia còn tưởng rằng là mình bị thế giới đồng hóa, đã không ý thức được thời gian vượt lên rồi. Sau đó mới biết, xưởng rượu ở hắn thời điểm không biết, đã không còn. Sau đó biết được tin tức Kamikawa-san cả người nằm ở một loại mờ mịt trạng thái bên trong. Vậy thì không còn. Làm sao không? Jin chết không? Boss đây. Jin chết. Boss cũng chết. Miyawa Keitasu đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn nhìn boss chết. Cái kia người chết rồi cùng những người khác không có bất kỳ không giống. Thậm chí bởi vì vẻ mặt quá mức dữ tợn, so với những người khác còn muốn càng xấu xí chút. Mặc dù có chút cảm giác không thật, nhưng đây là chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, tuy rằng không có chính diện chứng kiến tổ chức hủy diệt, nhưng cũng coi như mặt bên chứng kiến. Kamikawa-san nghĩ tới rất mở. Được rồi, ta cúp điện thoại. Ngươi cẩn thận chú ý thân thể. Tranh thủ sống được lâu một chút. Chấm ngoặc kép, Miyawa Keitasu khẽ ử một tiếng, cùng bắt đầu máy, nhìn về phía xa xa đùa mèo Hauzen Kiyoshi. Hauzen Kiyoshi cùng cảnh sát hợp tác điều kiện rất đơn giản. Ở hành hình trước, làm bạn hắn vượt qua cuối cùng này 2 năm thời gian. Như là nhận ra được ánh mắt của hắn, Hauzen Kiyoshi hướng hắn nhìn hắn. Ánh mắt của hai người trống rỗng bên trong đối diện, mới vừa hạ xuống mưa. Trong không khí mang theo nước mưa hơi ẩm, ánh mặt trời sáng rỡ tung xuống. Ở trên bầu trời bôi lên ra một đạo cầu vồng. Hauzen Kiyoshi con mắt nhẹ cong. Miyawa Keitasu đi tới sờ sờ trong lồng ngực của hắn mèo. Biết được tổ chức không còn sau khi Kamikawa-san liền đi tìm Haibara. Loại này tin tức tốt cần phải làm cho nàng biết. Haibara ngồi ở tiến sĩ trong sân trên ghế dài. Tựa hồ đã sớm trung đẳng hắn. Kamikawa Kaka muốn nói cái gì ta đã biết rồi. Haibara con mắt cong cong. Khóe môi ý cười ôn hòa mà lại ung dung. À, Kamikawa-san nháy mắt mấy cái. Có chút mộng, tổ chức không còn. Ta có thể tiếp tục như cái bình thường tiểu hài tử như thế đến trường. Chỉ là làm đã từng vì là tổ chức nghiên cứu giết người dược vật nhà khoa học. Ta cần tương lai tiến vào phòng nghiên cứu. Để bù đắp ta qua đi phạm sai lầm. Chấm ngoặc kép, Haibara nói rất dễ dàng. Những này là ở tổ chức phá hủy sau khi Amuro Turu tìm nàng đàm luận. Vì bảo vệ nàng, hắn cũng không có hướng ra phía ngoài công khai thân phận của nàng. Chỉ là cho nàng một phần thuộc về Haibara ai hộ chiếu. Cùng với càng đầy đủ thân phận, mà tiến vào phòng nghiên cứu, cũng là chờ nàng sau khi lớn lên. Như vậy rất tốt. Nghe vậy, Kamikawa-san xoa xoa đầu của nàng. Thuốc giải sự tình nghiên cứu thế nào? Công an ở tổ chức trong căn cứ thu được lượng lớn tư liệu. Có những tài liệu này, hoàn toàn bản thuốc giải rất nhanh liền có thể chế tác được. Conan biết tin tức này sao? Hắn nên từ ở tại nhà hắn cái kia người nào biết đi. Haibara cầm khẽ nâng, chỉ về đối diện Kudo nhà. Tên kia mỗi ngày chú ý bên này. Amuro Turu đến tìm hắn nói chuyện sự tình hắn khẳng định biết. Kamikawa-san hướng về bên kia nhìn lại. Okiya Subaru lúc này chính đang trong vườn hoa cho hoa tưới nước. Một bộ siêng năng dáng vẻ. Kamikawa-san đứng lên, hướng về bên kia đi đến. Thấy Kamikawa-san lại đây. Okiya Subaru thả xuống trong tay vòi hoa sen. Không có hàn huyên. Kamikawa-san trực tiếp hỏi. Okiya tiên sinh dự định lúc nào đi rời đi Nhật Bản. Okiya Subaru cười một tiếng. Này lệnh trục khách cũng thật là trực tiếp. Hắn nâng dưới con mắt. Tâm tình cực kỳ dễ dàng. Qua mấy ngày liền đi. Yên tâm. Kamikawa-san như cái cán bộ kỳ cựu như thế vỗ vỗ hắn vai. Sớm chỉ vào thân. Okiya Subaru có chút không nói gì. Nhưng cũng không nói thêm cái gì. Lần này diệt tổ chức hành động, hắn toàn trường đều không có tham dự. các loại biết tin tức thời điểm, tổ chức đã không còn, được gọi là viên đạn bạc. Nhưng toàn bộ hành trình không phát huy được tác dụng, cũng còn thật là khiến người ta có chút mất mát. Chỉ có điều những này thất lạc khắp nơi diệt tổ chức vui vẻ trước mặt không đáng nhắc tới. Rời đi Kudo nhà, Kamikawa-san cho Amuro Turu gọi điện thoại. Hắn lại là cuối cùng biết Akatsuki không còn người. Hắn có ý kiến, tiếp đến Kamikawa-san điện thoại thời điểm. Amuro Turu chính đang xử lý tổ chức diệt sau khi đến tiếp sau công việc. Tổ chức không còn, người sau đó dự định làm gì? Tuy rằng có ý kiến, nhưng Kamikawa-san không trực tiếp hỏi. Như vậy sẽ bị mắng rất thảm. Nghe được Kamikawa-san câu hỏi, Amuro Turu lập tức tài liệu trong tay. Có chút không nói gì. Đương nhiên là nên làm cái gì làm cái gì. Cho rằng hắn không cần tiếp tục làm nằm vùng hắn liền không cần bận bịu sao. Công an sự tình có thể không một chút nào thiếu. Đương nhiên là tiếp tục thủ hộ quốc gia an toàn. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san bĩu môi. Cái này đem quốc gia làm người yêu người thực sự là không hy vọng hắn thoát đơn. Có điều các ngươi hành động lại không nói cho ta. Ta rất có ý kiến a. A, chấm ngoặc kép. Amuro Turu giận đến cười run. Nói cho ngươi đi xem cuộc vui vẫn để cho ngươi đi chịu chết. Ta là hạng người như vậy sao? Ngươi là hạng người gì chính ngươi không rõ ràng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san thua trận, buồn bực cúp điện thoại. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Ran, Sonoko mang theo Conan rẽ qua chỗ ngoặt vừa vặn hướng bên này đi tới. Nhìn thấy hắn, một bên Conan nhất thời bày ra mắt cá chết. Ran nhìn Conan vẻ mặt che miệng cười trộm, mà tóc màu trà thiếu nữ thì lại vẻ mặt tươi cười hướng về hắn chạy tới. Sáng lạn ánh mặt trời từ bầu trời tung xuống, nhưng cũng không kịp nàng nụ cười sáng lạn nhan. Kamikawa-san những thứ ngổn ngang kia biến mất không còn hình bóng. Chỉ còn dư lại vui vẻ. Hắn hướng về đi rồi một đoạn. Sau đó đem nàng tiếp được, mây đen đã tản đi, ngày mai, như cũ là cái khí trời tốt, chính văn xong, hoàn thành cảm nghĩ cái này phần kết có chút bất tận nhân ý. Muốn tỉ mỉ, ta cũng có thể viết cái mấy vạn chữ đi ra, chỉ là viết hơn một năm, nhiệt tình sắp tiêu hao hết, kéo không phần cuối cũng vô vị, làm ta đánh ra chính văn xong cái kia vài chữ thời điểm. Cảm giác thả xuống một cái tâm sự. Cả người đều thả lỏng ra. Từ tháng 4 năm ngoái phần đến năm nay tháng 9, một năm rưỡi, ta cũng không nghĩ tới ta sẽ kiên trì lâu như vậy. Nhưng hình thành quen thuộc, không gõ chữ ta đều có chịu tội cảm giác. Dưới một quyển đề tài đã sớm nghĩ kỹ, không phải cùng người, đồng nhân, có điều cùng quyển này nhạc dạo như thế, vẫn là một quyển ung dung vui vẻ sách. Dưới quyển sách ta đến chuẩn bị cẩn thận một hồi. Đại cương nhỏ cương cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Hấp thụ quyển sách này giáo huấn. Mỗi ngày hiện biên quá khó khăn. Phiên ngoại không định kỳ rơi xuống. Chú ý kiểm tra và nhận nha. Còn lại thả một hồi ta dưới quyển sách giới thiệu tóm tắt. Tạm định, đại khái muốn cuối tháng 10 chuẩn bị đầy đủ mới sẽ mở. Ly Hoa Châu bờ sông đột nhiên mới cất một cái khách sạn. Khách sạn xây dựa lưng vào núi. Mặt hướng bao la hoa lê sông. Khách sạn lão bản là một cái kỳ quái người trẻ tuổi. Cũng không nghĩ tới làm sao đem khách sạn chuyện làm ăn làm tốt. Trái lại mỗi ngày sách đem ghế nằm ở khách sạn đài ngắm cảnh lên đọc sách tắm nắng. Có người nói khách sạn đầu bếp là cái đã từng giết người không chớp mắt hải tặc. Thái rau đao công tất cả đều là chém người luyện. Rõ ràng là cái hải tặc. Nhưng sợ quỷ sợ không được. Có người nói khách sạn tiểu nhị là một cái bị lang nuôi lớn hài tử. Lời nói lắp ba lắp bắp, mang theo cỗ sững sờ sức lực. Có người nói trong khách sạn nuôi một con hình dáng giống như hổ trong cửa mèo. Sẽ không meo meo gọi, nhưng chỉ có thể gào gào gào. Từ Nam Chí Bắc lữ khách từ bên đường trải qua, Hoa Lê Giang thượng thuyền chưa bao giờ ngừng lại. Tìm một chỗ khách sạn nghỉ chân một chút. Các loại ăn uống no đủ lần thứ hai lên đường. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.